giờ đây đang còn lênh đênh. Sau sẽ về. đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây tóc mẹ già trắng bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cậy vào tay. Dù cho xuân này đi.